Mau xuyên, cứu vớt boss nam chủ hắc hóa. Chương 1140. Góc truyện audio .com. Chấm, Ellie, Senma công chúa mở miệng kêu tên cô một tiếng. Trầm Mộc Bạch như lâm đại địch nhìn chằm chằm công chúa. Senma cười cười, có thể cùng ta nói về chuyện Giselle bên kia sao? Trầm Mộc Bạch không nghĩ tới công chúa hỏi là loại chuyện này. Sửng sốt một chút, ta nghe nói Giselle bên kia rất đẹp, đường phố rất phồn hoa, các thục nữ có thể tự do hành động, các ngư dân mỗi ngày đều sẽ đánh bắt rất nhiều hải sản buôn bán. Đây là thật sao? Công chúa Mỹ Lệ hỏi, đôi mắt màu nâu nhạt kia ôn hòa nhìn chăm chú lên cô. Cái này cái gì, chẳng lẽ là muốn sớm biết rõ nhà mẹ chồng tương lai là dạng gì sao? Trầm Mộc Bạch nghĩ thầm, trên mặt nhẹ gật đầu, thật muốn đi xem một chút. Senma lộ ra thần sắc yêu sầu, chúng ta bên này hải sản rất ít, hơn nữa các thục nữ mỗi ngày đều bị hạn chế hành động. Ta không thích sinh hoạt như vậy. Trầm Mộc Bạch không biết nói gì. Cô vốn tưởng rằng công chúa là muốn đến cảnh cáo cô. Không nghĩ tới dĩ nhiên là đến tố khổ. Ellie, thục nữ bên kia cũng giống như cô xinh đẹp như vậy sao? Senma đột nhiên nói, đôi tròng mắt kia an tĩnh nhìn chăm chú lên cô. Trầm Mộc Bạch hồng trà trong miệng kém chút phun ra ngoài. May mắn cô kịp thời nuốt xuống. Bất quá mặc dù như thế, cô vẫn còn có chút bị sạc. Senma vội vàng đưa cho cô một cái khăn, quan tâm nói, Ellie, cô không sao chứ? Trầm Mộc Bạch cũng không khách khí, cầm khăn qua lau miệng, ánh mắt phức tạp nhìn cô. Senma cười cười, xin lỗi, bởi vì ta lần đầu tiên nhìn thấy Ellie, đã cảm thấy cô rất xinh đẹp. Trầm Mộc Bạch tranh thủ thời gian thương nghiệp thổi phồng lẫn nhau. Không không không, cô cũng rất xinh đẹp. Senma mỉm cười nói, có thể cùng ta nói chuyện của cô tại Vương Cung sao? Trầm Mộc Bạch nghe nói như thế, tâm thần chấn động, đến rồi, chỉ cô nói nha, công chúa mục tiêu chân chính nhất định là Yalos. Đây không phải là biến tướng cùng cô nghe ngóng chuyện của Vương Tử sao? Nhưng Trầm Mộc Bạch chắc là sẽ không để cho công chúa đạt được. Mập mờ biểu đạt một ít lời. Tỷ như vương tử ở vương cung sinh hoạt cũng rất buồn tẻ. Mỗi ngày cần học chương trình thiết yếu, thời thời khắc khắc phải chú ý lễ nghi, dù sao làm sao có thể sợ làm sao tới là được. Không nghĩ tới Senma nghe xong câu nói này, thở dài một hơi, vất vả cô Ellie, ta vốn cho là cô ở Giselle rất vui vẻ. Trầm Mộc Bạch, không, ta rất vui vẻ thực, nhưng là nội tâm của cô cụ kết. Nếu như cô lúc này muốn lắc đầu, đây không phải là biến tướng khoe khoang bản thân ở tại bên người vương tử là vui sướng giường nào sao? Vị công chúa này giống như người không xấu, hơn nữa cũng rất ôn nhu, vẫn là thôi đi, trước không nên quá kích thích công chúa. Nghĩ như thế, Trầm Mộc Bạch không trả lời, cô yên lặng ăn điểm tâm trong tay, còn có hồng trà, không nghĩ tới cùng Giselle ăn vào không giống nhau. Nơi này có một phong vị khác, để cho người ta hồi vị vô cùng. Ăn ngon không? Senma không biết lúc nào thả ra chén hồng trà trong tay. Mỉm cười hỏi thăm cô. Trầm Mộc Bạch nhẹ gật đầu. Cô có thể ở chỗ này ở lâu một đoạn thời gian. Nếu như nguyện ý lưu lại thì tốt hơn. Đương nhiên, câu nói này Senma cũng không có nói ra. Trầm Mộc Bạch một mặt chấn kinh nhìn công chúa. Không nghĩ tới. Đối phương đẳng cấp cao như thế, vậy mà muốn trước công lược cô, quét dọn chướng ngại, sau đó để cho cô đi trước mặt vương tử nói vài lời tốt. Kết thúc rồi, hồng trà trong tay cô uống không trôi. Senma thấy cô không ăn, dò hỏi, Ellie, cô no chưa? Trầm Mộc Bạch một mặt lạnh lùng gật gật đầu. Hết hy vọng đi, nội tâm ta rất kiên định, mỹ thực cũng hối lộ không nổi ta. Senma cười cười, đưa tay tới, Trầm Mộc Bạch ngây ngẩn cả người, không hiểu rõ công chúa muốn làm gì, ngay lúc tay Senma sẽ phải chạm đến khóe môi thiếu nữ. Cửa phòng bị người từ bên ngoài đẩy ra, sao ta cứ cảm thấy công chúa này có chút, cách trương,